hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 4, ngươi đời này coi như là thua ở trên người nha đầu này. Góc truyện audio.com, Lục Hạo Đình bị Âu Dương Thanh nhìn đột nhiên cảm giác được trong lòng, hắn không vui nhíu mày một cái. Âu Dương Thanh lập tức dừng lại cái ý nghĩ này, lúc này mới nhớ tới câu nói kế tiếp của Lục Hạo Đình trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Hạo Đình. Cố ý giết người, Lục Thiếu, giá là có phải muốn đem Vương Tình hoàn toàn hủy diệt sao? Lần này Cố Vân Tịch bị thương, chính là bị Vương Tình, cái em họ đẩy xuống cầu thang té. Lục Hạo Đình như cũ mặt đầy lạnh ý, trên mặt căn bản không biểu tình gì, ta vào xem Vân Tịch một chút, chuyện trường học hiệu trưởng nhìn xử lý tốt ta chờ nhìn. Kết quả, Lục Hạo Đình nói xong, bước chân dài một đường liền vào trong phòng bệnh, bên ngoài Âu Dương Thanh đờ đẫn nhìn tấm lưng kia theo phương hướng biến mất thật lâu cũng không có tỉnh hồn. Hồi lâu, hắn cũng chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi. Lục Hạo Đình vào phòng bệnh Cố Vân Tịch như cũ ngủ mê man không có tỉnh lại, bên cạnh hắn cùng người anh em Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì ngồi ở một bên. Lục Hạo Đình ở bên giường bệnh ngồi xuống thấy Cố Vân Tịch trên đầu băng miếng vải thưa lớn chừng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một mảnh, chân mày nhíu thật chặt, ngủ rất là bất an. Mặt Lục Hạo Đình đen ngòm, lông mày nhíu thành một đoàn, đau lòng lan tràn ra, bỗng nhiên có chút hoài nghi, mình ban đầu để cho Cố Vân Tịch tới thành phố Giang Châu đi học rốt cuộc là đúng hay sai. Cái tiểu nha đầu này vốn là danh môn An gia đích đại tiểu thư thành phố Giang Châu, thân phận cao như vậy nhưng lại ở thời điểm 7 tuổi cha mẹ ly dị, cha bên kia tiểu tam lên trước con riêng con gái Tư Sanh vào ở An gia, cô bị An gia buông bỏ. Mẹ tham mộ hư vinh lại không cam lòng, căm ghét không dứt, vì trả thù quay đầu tìm mối quan hệ có gia thế so với An gia còn tốt hơn là nhà giàu có khoát thiếu, nhanh chóng xuất giá trực tiếp đem cô bỏ lại. Cô tuổi còn nhỏ chỉ có thể đi theo ông ngoại ở nông thôn sống. Từ công chúa cao quý trong nháy mắt rơi vào trong bùn, chẳng những phải chịu đựng thân phận chênh lệch thật lớn, trọng yếu nhất chính là còn phải chịu đựng cha mẹ song song vứt bỏ, những người kia đã từng nịnh hót ở bên cạnh cô, rối rít bắt đầu đối với cô châm chọc. Khi đó, cô mới 7 tuổi mà thôi. Cô trở nên nhạy cảm, trở nên khăng khăng, trở nên kiêu ngạo lại tự ti, cả người là sống ở mình trong thế giới riêng, một lòng nghĩ trả thù, một lòng nghĩ đạt được thành công to lớn, để cho tất cả những người buông bỏ cô xem thường cô đều phải hối hận. 2 năm đầu, nàng ông ngoại qua đời, đối với cô lại là một lần thảm thương đả kích. Hắn cưới cô, là muốn bảo vệ cô, để cho cô tới thành phố Giang Châu đi học cũng là vì cởi mở tư tưởng của cô. Người đàn bà của Lục Hạo Đình hắn bất kể là vương gia hay là cái gì An gia, thậm chí toàn bộ tất cả nhà giàu có ở Giang Châu, thân phận bọn họ đến trước mặt Cố Vân Tịch cũng không đủ nhìn. Hắn biết Cố Vân Tịch những năm này trong lòng một mực tức giận, hắn để cho cô tới Giang Châu đi học chính là vì để cho cô làm cho hả giận. Để cho cô đi khi dễ những người đó, để cho cô đi trả thù, người bên cạnh quan tâm Vân Tịch quá ít, cô không có cảm giác tồn tại, luôn cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ vậy. Cho nên hắn liền cho cô cảm giác tồn tại, phương thức chính là để cho Cố Vân Tịch đi khi dễ những người đó tới càng tự tin cùng cảm giác tồn tại. Nhưng bây, góc truyện audio.com, giờ lại bị thương chính là Vân Tịch, nhà đầu này làm sao cứ ngu như vậy. Thân phận địa vị, danh lợi tài sản, hết thảy tất cả ta cũng có thể cho ngươi, ở thời điểm ngươi mười mấy tuổi ta liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi, vững vàng bảo vệ ngươi, cưng chiều cho ngươi hết thảy đều ngươi muốn, để cho ngươi sự sủng ái vô hạn qua thời gian thiếu nữ mình, như vậy không tốt sao? Ngươi làm sao cũng không hiểu chứ? Lục Hạo Đình đưa tay muốn sờ mặt gò má tái nhợt của Cố Vân Tịch, nhưng đưa tay đến một nửa nhớ tới Cố Vân Tịch chán ghét hắn đụng chạm nàng, tay lại có chút cứng ngắc thu hồi lại. Một bên Giang Minh Hàn nhìn hết thảy các thứ, nhìn đại ca nhà mình mặt đầy đau lòng nhưng thận trọng, ngay cả thời điểm cô ngủ đều sợ cô sẽ chê, lửa giận trong lòng liền dần dần tăng lên. Đại ca, nha đầu này ngươi không thể cưng chiều như vậy nữa, ngươi thật tốt quản Vân Tịch, ngươi nhìn một chút chuyện lần này tình hình huyên náo có bao nhiêu khó khăn. Cô đã gả cho ngươi, hưởng thụ hết thảy, ngươi có thể nhìn cô một cái làm tất cả chuyện gì. Lại chạy đi bày tỏ cùng Tần Hiên, còn gây ra toàn trường đều biết. À, cái này căn bản là trắng trợn hồng hạnh ra tường, cô ta căn bản là không có đem ngươi cái người chồng coi ra gì. Cô ta, im miệng, Lục Hạo Đình lạnh như băng quát một tiếng, nhìn về phía Giang Minh Hàn bằng ánh mắt mang theo cường thế không cho cãi lại chèn ép. Thấy Lục Hạo Đình lộ ra loại biểu tình này, Giang Minh Hàn biết hắn tính khí này đây là tức giận, lại là như vậy. Mỗi lần bọn họ chỉ cần nói nửa điểm về nha đầu này là khẳng định đại ca trở mặt. Tình huống như vậy đã xảy ra vô số lần, hắn Giang Minh Hàn lửa giận cũng nín vô số lần, lần này, hắn quả thực không nhịn nổi. Đại ca, ta thật sự là không nghĩ ra, nhà ngươi tốt, địa vị cao như vậy, nhiều nữ viện quý tùy ngươi chọn, ngươi làm sao đầu hỏng lại đi coi trọng Cố Vân Tịch cái này xú nha đầu không biết điều. Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt, gả cho ngươi đã 2 năm, cô ta khắp nơi cùng ngươi đối nghịch, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi ngươi, thoạt nhìn gả cho ngươi tựa hồ ủy khuất cho cô ta. Trước kia náo loạn nhiều như vậy, cười nhạo để cho ngươi mất thể diện thì tính gì, lần này cô ta đây là hồng hạnh vượt tường. Cô ta cùng cái tên Tần Hiên dính dấp không rõ đã rất lâu rồi, ngươi không thể nữa như vậy dung túng nữa, loại này là người đàn bà không biết liêm sỉ. Im miệng, Lục Hạo Đình giận dữ. Tư ca, một bên Lưu Tinh Trì ngay cả vội vàng cắt đứt lời Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì đứng lên đối với Lục Hạo Đình nói. Đại ca, ngươi ở chỗ này nhìn chị dâu, ta cùng Tư ca ra đi mua một ít mà cơm tối, chờ lát nữa thì trở lại. Lưu Tinh Trì nói xong, cứng rắn kéo Giang Minh Hàn tỏ ý cùng hắn đi ra ngoài. Ngay tại lúc hai người xoay người, sau lưng âm thanh Lục Hạo Đình bỗng nhiên vang lên, ta liền là vui vẻ với nha đầu này, ta nguyện ý chờ cô ấy lớn lên, chờ cô ấy suy nghĩ ra, cô ấy nghĩ không hiểu ta sẽ dạy cô ấy, người đàn bà khác coi như khá hơn nữa, ta Lục Hạo Đình không thích như vậy, liền cùng ta không có nửa điểm quan hệ, các ngươi nếu là còn nhận ta người đại ca, liền đối với cô ấy là chị dâu tôn trọng một chút. Giang Minh Hàn cho rằng đại ca nhà mình làm vậy không đáng giá, đồng thời cũng đúng Lục Hạo Đình có loại hận thiết bất thành cương lòng mệt mỏi, nhắm hai mắt bất đắc dĩ nói. Người đời này coi như là thua ở trên người nha đầu này. Lục Hạo Đình từ, góc truyện audio.com, chối cho ý kiến, hắn cam tâm tình nguyện, cách chương.